Ngày đẹp đêm máu, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đi em bị gì? Này á, chỉ là vết thương do tập luyện thôi mà. Crystal cười trừ, dàn như không tin, đôi mắt híp lại lộ ra vẻ nghi ngờ. Thấy vậy Crystal lảng sang chuyện khác. Mọi người à, chị ai đâu? Crystal hỏi, dàn cầm điện thoại, hướng màn hình về chỗ ai đang ngồi. Chị ai happy birthday? Crystal hét to lên, lại trời, giật cả mình. Ai đem khuôn mặt xám xịt của rông bão nhìn Crystal đang cười hì hì như xin lỗi. Em gọi chỉ để nói vậy thôi à, nó hỏi. Đúng rồi, à này Crystal, thằng Lục đâu rồi? Cruel hỏi, mày gọi tao, từ đâu xuất hiện một chàng trai cơ bắp cường tráng, cơ bụng 6 múi lộ hờ. Sau lớp áo choàng tắm, nước trên tóc chàng trai chảy xuống nhìn vô cùng quyến rũ, đặc biệt đôi mắt nâu của cậu ta toát lên vẻ lạnh lùng mê hoặc kỳ lạ. Hơm, chắc lại thêm một tảng băng nữa rồi. Cậu ta tên là Lục Ninh, là người Trung Quốc, cậu còn có tên là Ryan. Nhưng, không hiểu sao mà bọn nó cứ thích gọi cậu là thằng Lục. Ấy Lục lâu này không gặp ha ha, Gian hào hứng trêu rồi tự nhiên cười phá lên như con dở người. Đáng cười, Ryan rít lên, chả hiểu sao, mỗi lần gọi mày là thằng Lục tao lại mắc cười. Gian cười nắc nẻ, bên này Ryan mặt đen như cái đít nồi. Tên cúng cơm của bố đây mà mày dám mang ra trêu hả con? Ryan nghĩ, Ryan, bên đấy giờ đang mùa thu mà mày mặc phong phanh như vậy không sợ cảm lạnh hả? Eagle trêu, nếu sợ tao đã không vào Dragon Team. Ryan nhàn nhạt đáp, tự nhiên em muốn về lại Canada quá. Lan khẽ nói, tao lại muốn sang Việt Nam. Tiếng Crystal nói vọng qua, cứ sang, dù gì hắn ta cũng đang ở đây. Giọng nó âm độ vang lên khiến ai cũng chú ý, ừ tất nhiên bọn nó đã hiểu ai đang nói ai nhưng bọn hắn thì... Không chắc, kết thúc cuộc gọi, bọn nó cùng nhau nâng ly chúc mừng ai sang tuổi mới rồi cũng cùng nhau về nhà, trời cũng khuya rồi. Hắn và nó dừng lại ở một con cầu nhỏ, dựa vào thành cầu, nó hít một hơi thật sâu. Không biết đã bao lâu rồi nó mới thấy thoải mái như vậy nhỉ? Như nhớ ra gì đó, nó mò trong túi rồi lấy ra một cái hộp vuông màu xanh đen sang trọng, nó từ từ mở cái hộp ra, cái thứ lấp lánh chiếu vào mắt nó. Là một sợi dây chuyền bạc có khắc chữ Vũ Phong, tên hắn. Hắn đi tới, lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ cho nó, hành động của hắn rất dịu dàng như đang sùng một món đồ quý vậy. Cái cảnh lãng mạn này đã làm trái tim sắc đá của nó tan chảy. Nó nhìn hắn, miệng xinh nở ra nụ cười. Hắn đưa tay vuốt ve đôi gò má ửng hồng của nó, ánh mắt toát ra vẻ ôn nhu nhẹ nhàng. Dưới ánh trăng sáng của ngày hôm nay, hắn trao cho nó một nụ hôn ngọt ngào, rồi ôm nó vào lòng, miệng khẽ nói. Anh yêu em, tàn tiệc Devil không biết đi đâu, đành ghé vào một cửa hàng bingo xu có tiếng trong thành phố. Quán này nằm trong một con hẻm nên không có nhiều khách mấy, nhưng ai đã từng đến quán này thì chắc chắn sau khi ăn sẽ không chê vào đâu được. Giết rồi quán này cũng trở thành một trong những nơi được giới trẻ yêu thích và tụ tập nhiều nhất. Quán được trang trí khá trẻ trung nhưng không kém phần giản dị. Tông chủ đạo được lấy là màu hồng sữa, xung quanh trang trí bằng những chậu hoa giấy nhỏ cùng những tấm thiệp viết nhận xét và chấm điểm từng loại bingo xu được. Chính tay khách hàng viết, nó tạo cho mọi người cảm thấy nơi này rất gần gũi. Cách chương.